Chương 102, 450 độ lên rổ. Điểm số 2, không, công thủ đổi, ngàn dặm công kích ngàn dặm 5 người trong nháy mắt sử dụng pháo hoanh chiến thuật, trực tiếp một cái mấy người mang ra hồ sơ qua rơi cả sệ cùng Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu, mà cụ rồ cổ cùng a áo Mỹ nẹ chỉ là ngốc tại nguyên chỗ căn bản không có hỗ trợ ý nghĩ ba ba gieo Mỹ bụ chỉa nắm lấy cầu, trực tiếp ba phần tuyến bên ngoài lên nhảy đứng lên. Chuẩn bị phát ra trong tay bóng rổ nhưng vào lúc này hoành một thanh âm vang lên hoàn toàn sân bóng. A sở si trực tiếp đem gieo Mỹ bù chìa trong tay cất cánh bóng rổ đánh bay ra ngoài. Ba không có khả năng, đây là hạng gì thần tốc. Gieo Mỹ bù chìa ngơ ngác nhìn qua A sở si cự đại thân thể. Lúc này A sở si xem thường lấy gieo Mỹ bù chìa. Bóng rổ truyền đến cái xe trong tay. Cái xe một cái xuyên qua sân bóng ném chuyển. Ba trực tiếp truyền đến ngàn dặm ba phần tuyến bên ngoài củ rổ cổ trong tay hoành củ rổ cổ trực tiếp khởi động tốc độ, đường ném bóng đại vượt một bước vọt lên hoành lực lượng gen thiêu đốt toàn thân, củ rổ cổ trên thân ịp bờ lưu sắc hỏa diễm thiêu đốt đứng lên theo thân thể quán tính xoay tròn, củ rổ cổ tại không trung bắt đầu hình xoắn ốc đứng lên, 90 độ 180 độ ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại củ rổ cổ không trung dáng người. 270 độ 360 độ củ rổ cổ tại không trung xoay tròn còn chưa kết thúc. Mọi người bình phong khí ngưng thần xem tỉnh lấy ta trời. Hắn muốn xoay tròn 1920 bao nhiêu lần, có người xem không khỏi chấn kinh kinh hô đứng lên lên đi, đem bọn họ nhất cử đánh tan. Cái xệ sắc mặt từng tia ý cười 4510 độ nhị hắc tử tại người xem chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, cú rồ cổ né người tung bay trệ đến vòng rổ đồng hành bên trái vị trí, lại là 4510 độ né người xoay tròn ta trời, 4510 độ xoay tròn. Cái này đinh em mở vẫn là sơ trung học sinh có vị trí thâm niên fans hâm mộ nhịn không được chấn kinh. Ngay tại lúc đó, cụ rồ cổ thân thể đã rơi xuống, tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, ầm ầm một đập hẹ đang bốn, không toàn trường không tiếng động, nơi vu chấn kinh sợ, mọi người giống như gặp quỷ tỉnh lấy cụ rồ cổ lướt nhẹ rơi xuống bóng lưng, nội tuyến lên nhảy xoay tròn 4510 độ né người bóng rổ. Cú dồ cổ mở màn liền dùng hai cái hoàn mỹ động tác chấn kinh mở màn thật sự là mệt chết ta. Cú dồ cổ sờ sờ trên trán mồ hôi, vung đứng lên oanh e lờ trên đài người xem bắt đầu reo hò ồn ào, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, âm thanh bay thẳng vật tiêu, cơ hồ là bạo mãn bay thẳng sân bóng rổ mui quá không khả tư đề nghị, cái này cũng là cú dồ cổ thực lực. Tệ củ huấn luyện thật lâu hoàn hồn, nhưng trong mắt không che giấu được chấn kinh. Lúc này hắn náo hải bên trong chỉ có bật hợp ra lúc này ngàn dặm ghế dự bị lên mặt sắc cầm trầm, trên trận điểm số chỉ là 4, không, nhưng mà liền đơn duy nhất cái tệ củ quái vật liền có mạnh như vậy biểu hiện, hắn thế hệ kỳ tích còn chưa xuất thủ, cụ dồ cổ hai lần hoàn mỹ mở màn đã tại bọn họ trong lòng lưu lại không thể chiến thắng ý nghĩ cụ dồ cổ lần này ném rổ, đủ để tiến vào Nhật Bản tốt nhất một trong ném rổ, với... Lại hoàn thành cái này động tác người chỉ là một cái sơ trung học sinh thiếu niên tệ củ ạ áo mì nẹ mấy người gieo họ tới giống như củ rổ cổ vô xuống trưởng thật sự là xinh đẹp đến để cho bọn họ tâm đốt đứng lên. Lần nữa tiến công, ạ áo mì nẹ một cái ném ra ngoài chuyền bóng, rồi đấy ba, củ rổ cổ tiếp được bóng rổ về sau. Vừa rồi loại kia là không thể tiếp tục, quá hao phí thể lực củ rổ cổ một tay sờ sờ chính mình mồ hôi, thản nhiên nói, lòng tham tiếc nuối. Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng bây giờ sơ trung thân thể hắn chỉ có thể mở ra lực lượng gen để hoàn thành những này khen trương động làm. Nhưng đối với thân thể gánh vác cũng là tương đối lớn ấy kỳ chia nếp vua ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, chủ dưới thân thể, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Cái này cá nhân rất mạnh, dù sao năng lượng một bước cực tốc liền qua. Rơi hắn một cụ rổ cổ ngón tay bắt đầu dùng lực, ba ba hưởng phí ở giữa cụ rổ cổ một bước khởi động tốc độ. Rồi đấy một cái làm bộ phía bên trái kỳ chia nếp vua tâm lý hò hét, chẳng lẽ là phía bên trái bên cạnh di động, vẫn là kỳ chia nếp vua trọng tâm lặn bại biết phía bên trái di động, nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ CDFH một cái đỉnh trệ dưới hông đổi cầu, phía sau lưng bí ẩn câu chuyện, ba bóng rổ xuyên qua hai người dưới hông anh, cụ rồ cổ trực tiếp tại chỗ đập lên, trực tiếp ra tốc cầm lấy bóng rổ. Người cầu hợp nhất, qua rơi kỳ chia nếp vua. Cái gì kỳ chia nếp vua quay đầu nhìn qua củ rổ cổ cực tốc bóng lưng, sắc mặt chấn kinh. Nhưng vào lúc này, gieo Mỹ bù chia, cổ tạ dịu hay á mạ bước lướt củ rổ cổ trước mặt, một trái một phải chỗ đứng, hai người thân thể ngồi xuống, trọng tâm phóng tới thấp nhất, nghiêm túc đối đai có lẽ ba người phối hợp phòng ngự năng lượng khó khăn lắm ngăn trở củ rổ cổ, nhưng là hiện tại chỉ là hai người quá ít, ngay tại lúc đó xem chúng mắt chỉ riêng cũng tụ tập tại cụ rổ cổ trên thân chỉ bằng hai người muốn ngăn trở cụ rổ cổ, quá tiểu thạch hắn đi. Cái sẽ nhìn thấy cái này đội hình, có lẽ cái này đội hình có thể ngăn cản hắn, nhưng là cụ rổ cổ cũng không phải bình thường cường đại. Cái sẽ tiếng nói vừa tới, cụ rổ cổ đại lực ném đi, bóng rổ trực tiếp từ gieo mì bụ trịa cùng cổ tạ giữ hạ mà hai người bên trong ở giữa vọt qua. Cút ngay ầm ầm, cụ rổ cổ nhảy đứng lên, thân hình cơ hồ là đệ nhất thời gian bạo phát tại hai người trong khe hẹp chợt lóe lên. Lần nữa người cầu hợp nhất thơ y điếm quanh cụ rổ cổ ở bên trong tuyến hỏa tiễn luôn lên. Tại vòng rổ trước mặt một cái một tay bạo khấu trừ hoanh vạn lưới rổ như là nện vào một khỏa hỏa đạn kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên. Vòng rổ không ngừng chi chi chấn động đứng lên khe nằm, quá mạnh quá bạo lực. Mọi người không khỏi cảm thán đứng lên. Đại bộ tờ HN người xem không khỏi bạo câu ít miệng bởi vì thật sự là quá nhanh, nhanh đến nhịn không được tuân ra ít miệng công thủ đổi, ngàn dặm tiến công hạ nạ mỉ dạ thật một cái mở cầu, đem bóng rổ chuyển cho cổ tạ dư hạ mạ ba mà ngăn tại cổ tạ dư hạ mạ trước mặt kỳ ủ tạ cái xệ, thế hệ kỳ tích yếu nhất VSC 5 quan cổ tạ dư hạ mạ, cổ tạ dư hạ mạ trước tiên một cái dưới hông đổi tay. Tốc độ cực nhanh cơ hồ lướt qua cả xệ một cái vị trí hoanh cả xệ bỗng nhiên giật mình, một cái triệt thoái phía sau bước ngăn tại cổ tạ dư hạ mạ trước mặt cổ tạ dư hạ mạ một cái nửa quay người xoay tròn, ba cơ hồ đứng tại cả xệ bên trái, cả xệ một cái trọng tâm di động, tay phải câu đoạn, cơ hồ muốn đụng phải cổ tạ dư hạ mạ trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này 41 cổ tạ dư hạ mạ một cái dưới hông dẫn bóng, hướng đằng sau kéo một phát vừa thu lại. Nửa quay người ma sát sàn nhà đứng tại cà sệ phía bên phải. Hư cà sệ một cái một chân tiểu bộ lần nữa hoa một tiếng ngăn cản tại cổ tạ dư hạ mạ trước mặt. Đây là giã tính cú rổ cổ nhìn qua cổ tạ dư hạ mạ trên thân phát ra giã tính khí tức, manh thu giã tính. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.